Chương 699, Áp Bách. Kiếm thế sắp vọt tới điểm cao nhất, lại bởi vì Thạch Tiểu Nhạc một câu, có chỉ chốc lát dừng lại. Phó Đông Trần hơi có vẻ ngạc nhiên. Đồ Long kiếm khách thì là cười to nói, ngươi tốt bụng muốn giúp người khác, đáng tiếc xem ra, người khác còn không thế nào cảm kích. Thạch huynh, ngươi xác định sao thiên tài đều là kiêu ngạo, Phó Đông Trần bản ý chỉ là muốn kết một thiện duyên, thuận tiện cùng bài danh dẫn trước mình Đồ Long kiếm khách so chiêu một chút, nhưng nếu người trong cuộc không tiếp thụ, hắn cũng không trở thành mặt dày mày dạn. Hướng phía trước phóng ra một bước, Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới Phó Đông Trần bên cạnh, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Cười cười, Phó Đông Trần một lần nữa đem kiếm thả trên vai, lui về sau đi. Cũng đúng, nhưng phàm là thai to mặt lớn nhân vật, nhất là kỳ lân dạng này người, trước mặt mọi người, lại sao hội để cho người khác ra mặt, như thế so bị đánh bại càng mất mặt. Cũng không biết, thực lực đối phương như thế nào. Bại đi, tốt nhất hung hăng địa bại nơi xa Chu Phong Bình liếm liếm bờ môi. Ở đây không có người so với hắn càng hận hơn Thạch Tiểu Nhạc, lúc trước hắn còn có chút tiếc nuối. Hiện tại thấy đối phương chủ động nhảy ra, hưng phấn đến thẳng run run. Kỳ lân, ngươi quả nhiên không có dạy ta thất vọng, hy vọng ngươi kiếm thuật cũng như thế. Đồ Long kiếm khách nhếch miệng, mũi kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ còn kém 3 tấc lúc, kiếm thế đã như là tiết áp hồng thủy, lấy càng hơn trước đó gấp đôi tư thái mãnh liệt mà ra, cho tới ở giữa không trung tạo thành từng cái vòng xoáy nhấp nhô, giống như đem không khí đều quấy đến vỡ nát. Mọi người sắc mặt đại biến. Làm sao không biết, đối phương mới vừa rồi còn lưu lại lực. Thạch Tiểu Nhạc muốn đối phó thế nào khi ánh mắt chuyển hướng đối diện lúc, đám người vừa mới bắt gặp kiếm thế lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc ba trượng chi địa, như sóng chiều bao trùm hắn, cái sau tay phải đồng dạng cầm kiếm. Khanh kiếm ra khỏi vỏ một thước, Đồ Long kiếm khách kiếm thế bỗng nhiên dừng lại. Ra khỏi vỏ hai thước, từng kia vết nước tại trong kiếm thế tràn ngập, lấy thường nhân khó mà bắt tốc độ tràn ngập hướng bốn phía. Ra khỏi vỏ hai thước nữa, nhưng nghe răng rắc một tiếng, hình như hồng thủy quần cuộn kiếm thế trực tiếp bị xé thành chia năm xẻ bảy, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc thân thể hỗn loạn địa xuyên qua. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại như nước biển bên trong đá ngầm, sừng sững bất động, vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ rét lạnh kiếm quang, đống nhiên tăng vọt, tạo thành một chùm đâm thủng thiên khung kinh diễm thanh hồng, giống như phong như kiếm vô số tóc xanh vòng quanh thanh hồng xoay tròn không ngừng, tựa như đèn nghe ông ngông lung ánh đèn. Trực tiếp đem trên trời tầng mây chọc ra một cái đại lỗ thủng. Không quản là tại Vô Linh Sơn Trang đối mặt tứ đại địa tiên, vẫn là một kiếm đánh bại Chu Phong Bình, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề chân chính biểu hiện ra quá sau khi đột phá phong chi kiếm đạo. Bởi vì không có người phối. Đồ Long kiếm khách dụng tâm hiểm ác, nhưng thực lực xác thực rất mạnh, Thạch Tiểu Nhạc vư a lu cờ mượn nhờ hắn, nhìn xem mình kiếm đạo đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tay phải khẽ động. Trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ ba tấc. Tê vốn là cuồng bạo tấn mãnh sâu xanh thấm cầu vồng, lại lần nữa ra tốc xoay tròn, phảng phất một đạo không có cuối cùng kiếm chi long quyển, vô số tia kiếm bị quăng ra, phát ra làm cho lòng người miệng mỏi như đâm tơ y âm thanh, lấy phô thiên cái địa địa chi thế chìm hướng Đồ Long kiếm khách, thế không thể đỡ. Liếc thấy cảnh này, đám người đầu náo một mảnh trống không. Trước một khắc còn chiếm tận ưu thế Đồ Long kiếm khách, sau một khắc liền bị kỳ lân phản công, nguyên lai kỳ lân kiếm đạo đã cường hoành đến thế ha ha ha, Đồ Long âm cuồng cười ba tiếng, Đồ Long kiếm khách trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, một lúc lâu ức không xuất kiếm khí, trung điệp đánh hư không, phát ra cao vút tiếng long âm. Phong chi kiếm thi nhận chấn kích, từng khúc vỡ nát. Tấu cảm giác Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, cơ hồ là long âm mới ra, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Ong long long sâu xanh thấm cầu vồng đột nhiên câu chiến bắt đầu. Ngay tiếp theo cả phiến hư không đều giống như sắp vỡ vụn mặt kính, một đạo to sắc bén quái thanh từ đó truyền ra, cùng long ngâm đột nhiên va chạm dưới, lập tức buộc phát ra từng đạo hư không hỏa hoa, chiếu rọi bát phương. Đây là kỳ lân tiếng kêu sao đám người không biết, chỉ là thế gian thật có kỳ lân lời nói, nó liền hẳn là hán vậy hội sóng âm kiếm kỹ Đồ Long kiếm khách lông mày hung hăng dương lên. Cái gọi là sóng âm kiếm kỹ, là hắn căn cứ vách núi tiếng vọng nguyên lý. Tự sáng tạo bí kỹ độc môn, uy đủ sức để đánh giết phổ thông thần quan cảnh nhất trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản không kỳ quái, nhưng lại là lấy đồng dạng phương pháp ngăn trở, cái này khiến Đồ Long kiếm khách kinh ngạc đồng thời, dâng lên bị người khinh thị phẫn nộ. Tiếp ta một kiếm, Đồ Long chi nhận hết thể phát sinh ở trong chốc lát, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, Đồ Long kiếm khách bay vút mà ra, nhân kiếm ở hậu phương lôi kéo ra một đạo vặn vẹo long ảnh. Long ảnh đầu đông nhiên sáng rõ, tại thần quan cảnh nhị trọng cương khí thôi thúc dưới, bắn ra một đoạn khai thiên tích địa huy hoàng kiếm quang, chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Liệt Phong Bách chuyển kiếm thế tăng lên tới chí cao điểm, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ, sử xuất phong cực kiếm pháp bên trong công thủ đều tốt một chiêu. Phanh phanh phanh hai cỗ kiếm khí trùng kích phía dưới, xoay trở thành một đoàn bánh quai trèo nổ tung, điên cuồng quét sạch bát phương, dẫn động bốn phía kim chi kiếm đạo, lại bị kiếm khí rảo diệt thành hư vô. Cũng là bởi vì đây, đám người phản mà không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, so ứng phó kiếm thế còn nhẹ nhàng. Khanh khanh khanh tiếng nổ lớn vừa mới biến mất, lại vang lên liên miên bất tuyệt tiếng kim thiết chạm nhau, hai đạo bóng dáng trong khoảnh khắc xông đến cùng một chỗ, song kiếm vật nhau. Bởi vì động tác quá nhanh, thường thường trước một khắc động tác tàn ảnh còn chưa tan đi đi, lại sẽ lập tức xuất hiện mới tàn ảnh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Thật nhanh kiếm nhanh, so ta nhanh hơn gấp đôi không chỉ có kiếm nhanh nhanh, phản ứng càng nhanh, ta cảm giác đều kém chút theo không kịp. Rất nhiều kiếm khách mặt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn biết mình cùng tiểu điệu tiên bảng kiếm khách chênh lệch quá lớn, nhưng không nghĩ tới, lớn đến loại tình trạng này, vô luận là đồ lòng kiếm khách vẫn là kỳ lân, đều có đánh bại dễ dàng thực lực bọn hắn. Phó Đông Trần chăm chú nhìn trong giao chiến hai người, huyễn tưởng mình cùng trong đó bất luận cái gì nhất phương sân quyết đấu cảnh, dần dần lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn phải thừa nhận, mình phản ứng cùng kỹ thuật không kịp hai người, cũng may hắn cường hạng vậy không ở chỗ này. Ân đột nhiên, Phó Đông Trần đôi mắt có chút trừng lớn. Nói đến rất nhanh, nhưng trong giao chiến hai người đã kịch đấu 300 chiêu trở lên, hắn bỗng nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc giống như là chậm rãi chiếm cứ chủ động. Ken trường kiếm quét qua, Thạch Tiểu Nhạc tay phải cắt ngang, mũi kiếm sát qua đối phương lưới kiếm, chém thẳng vào hướng phía dưới. Đồ Long kiếm khách không lùi không tránh, lại chủ động nghiêng về phía trước, vai trái hơi dựng ngược lên, mũi kiếm tựa như đòn bẩy nghiêng vùng trí thượng, vừa lúc nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc sơ hở. Hai chân thoáng lui về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có sở liệu, cổ tay vặn mèo, đổi trẻ thành vậy, vừa lúc chặn lại đối thủ một nửa thân kiếm. Cho ta bại thanh em ngưng tụ thành một đường, rất nhiều người còn không nghe được, đồ long kiếm khách cánh tay trái đã hóa thành kiếm, lệ cười từ Thạch Tiểu Nhạc không môn bên trong chui qua. Hắn xuất thủ thời cơ gần như không chậm hơn Thạch Tiểu Nhạc, cái này khiến bao quát Phó Đông Trần, Hứa Trung Đình bọn người ở tại bên trong tiểu địa tiên bảng kiếm khách âm thầm chấn kinh. Bởi vì điều này đại biểu, đồ long kiếm khách hoàn toàn nắm giữ Thạch Tiểu Nhạc động tác, tiến hành chuẩn xác dự phán. Có lẽ trước đó yếu thế, cũng là vì giờ phút này bộc phát. Đều nói kỳ lân kiếm thuật cao siêu, kỹ xảo xuất chúng, nhưng tiểu địa tiên bảng kiếm khách rất rõ ràng, cái gọi là cao siêu cùng xuất chúng, là đối với những người khác. Trong bảng cao thủ, cái nào không phải trải qua bách chiến, thiên tài bên trong thiên tài, đều đã đem kiếm thuật mài luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng, lẫn nhau cho dù có chênh lệch, vậy hội rất nhỏ rất nhỏ. Ở giữa không cho khe hở, mắt thấy cánh tay kiếm bám vào kiếm khí đâm tới Thạch Tiểu Nhạc. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, đồ long kiếm khách kỹ xảo chiến đấu, là hắn gặp đối thủ bên trong đệ nhất nhân. Đối phương đoán chắc hắn chiêu thức dùng hết, đi này một kích, nói đến đơn giản, lại là căn cứ vào trước đó mấy trăm chiêu tổng hợp phán đoán, có thế tại kịch liệt như thế giao phong bên trong nhất tâm nhị dụng, nói là tuyệt thế thiên tài cũng không đủ. Đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay, đột nhiên vô cớ run rẩy lên, từ cực tĩnh đến cực động, chấn động lực lượng lại thông qua đổ lòng kiếm khách kiếm, cấp tốc truyền lại đến cái sau trên thân. Phanh phanh phanh. Hộ thể cương khí nổ tung, đổ lòng kiếm khách sắc mặt đại biến. Liên là giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc lực mới tái sinh, đình trệ kiếm thế nói trướng liền trướng, một kiếm quét ngang mà qua, trên không trung rạch ra một đường tơ máu. Trước đó mấy trăm chiêu, đổ lòng kiếm khách đang quan sát kỳ lần. Kỳ hệ ưu do đối phương con đường. Nhưng kỳ lân đồng dạng âm thầm thi tay, tại mỗi một hiệp giao phong bên trong, đều tích xúc một tia lực chấn động, cuối cùng dẫn động. Lưu Huyền Thông ánh mắt sáng tối chập chờn. Đồ long kiếm khách kỹ xảo không thể bảo là không cao siêu, nhãn lực cùng tâm lực đầy đủ. Nhưng rất rõ ràng, kỳ lân không chỉ có không kém cỏi, ngược lại ở đây trên cơ sở, xảo dùng chấn động lực lượng. Nó điều khiển lực đơn giản nghe rợn cả người thì ra là như vậy. Phó Đông Trần nhìn xem áo xanh không bùi Thạch Tiểu Nhạc, lại nhìn mặt nạ bên trên nhiều một đạo cạn ngấn, toàn thân tản ra khí tức âm u đồ lòng kiếm khách, hơi có chút sững sờ. Không chỉ là hắn, nhiều người hơn đồng dạng tâm thần khó đi nhờ. Tại kỹ xảo đo sư cờ bên trong, vẫn là Kỳ Lân chiếm lợi thế sao? Đừng nhìn vừa rồi giống như cực kỳ kịch liệt, nhưng đối với thần quan cảnh cao thủ tới nói, hơn 300 chiêu chỉ là nóng người. Đương nhiên, trong đó mạo hiểm cũng không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng, là toàn phương vị so đấu, nhưng dù cho như thế, vậy chứng minh làm lấy kỹ xảo chứ danh đổ lòng kiếm khách, tại phương diện kỹ xảo, yếu đi Kỳ Lân ít nhất một cái cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này, ở đây mấy vị tiểu điệu tiên bảng kiếm khách cũng không thể bình tĩnh, bởi vì ý vị này, rất có thể bọn hắn kỹ xảo vậy đồng dạng so hơn hết Kỳ Lân. Về phần cái khác không vào bảng kiếm khách, thậm chí Vân Sức Hề bọn người, càng là thần sắc đại biến. Tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 20 đồ long kiếm khách, không chỉ có không có áp chế Kỳ Lân, bị đối phương vẽ một kiếm ngươi là người thứ nhất dám quẹt làm bị thương mặt ta người. Đồ long kiếm khách thanh âm, giống như là từ trong hàm răng gạt ra bình thường. Trên mặt che đậy cũng không vỡ ra, nhưng máu tươi lại từ trong đó chảy ra. Rất nhiều người khống chế không nổi địa tâm thần rung động, cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên kinh khủng sát ý có đúng không? Ta rất vinh hạnh, nhưng ngươi lại không là cái thứ nhất hãm hại ta người. Những người kia, gắt gao, trốn, đều đã bị ta lãng quên. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại, để ở đây tất cả mọi người trái tim run rẩy, không ít người càng là ngây ngốc xem lấy hắn. Trong lời nói uy hiếp cùng lãnh ý lại rõ ràng bất quá, hãm hại người khác, không có một cái nào có kết cục tốt, cho nên ý tứ là, đồ long kiếm khách sẽ là kế tiếp không có bất kỳ cái gì ngoại phong khí thế, nhưng câu nói này mang cho đám người cảm giác áp bách, tựa hồ so đồ long kiếm khách sát ý càng thêm mãnh liệt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.